sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575 Giang Kính Hàn. Cố lên, Hứa Hàng, cố lên. Thấy ba người cứ trêu chọc mình như vậy, Phó Đình Viễn lại càng có tâm trạng tồi tệ hơn. Sau khi Thẩm Giao bị Phó Đình Viễn đối xử lạnh nhạt bên ngoài nhà hàng, cô ta đã tức giận đến mức bật khóc một hồi. Cô ta tìm được Tử Dạ để tố khổ. Tử Dạ đề nghị, không phải lúc trước cô nói Du Ân dùng cách không biết xấu hổ là trèo lên giường chồng cũ của cô ta sao? Hay là chúng ta dùng chuyện này để bôi đen cô ta? Tử Dạ vẫn không biết chồng cũ của Du Ân là Phó Đình Viễn. Thẩm Giao đã cố gắng không nói chi tiết cho Tử Dạ, vì cô ta sợ rằng nếu Tử Dạ biết Du Ân được Phó Đình Viễn hậu thuẫn thì sẽ không cùng nhau đối phó Du Ân với cô ta nữa. Tử Dạ chỉ biết rằng chồng cũ của Du Ân rất giàu có, và nghĩ rằng đó chỉ là con của một gia đình giàu có ở Giang Thành. Tử Dạ chưa bao giờ tiếp xúc gần với Du Ân và Phó Đình Viễn, bởi vì trong mắt cô ta, Du Ân không xứng. Thẩm Giao nghiến răng, tôi đã muốn vạch trần cô ta từ lâu rồi. Cả ngày làm ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng thật ra thủ đoạn vừa đáng khinh vừa bẩn thỉu. Tử Dạ gật đầu, vậy thì tôi sẽ liên hệ với những tài khoản dịch vụ để bôi đen cô ta. Vừa hay bây giờ mọi người đều biết cô ta là con gái nhà họ Diệp. Nếu chuyện cô ta chuốc thuốc rồi bò lên giường chồng cũ bị bại lộ, có lẽ thể diện của nhà họ Diệp cũng sẽ bị cô ta quét sạch. Tốt lắm. Khi Thẩm Giao tưởng tượng cảnh Du Ân sẽ làm liên lụy đến nhà họ Diệp, cô ta lập tức hả giận. Nhà họ Diệp coi Du Ân như bảo bối, bây giờ họ sẽ bị Du Ân làm liên lụy. Du Ân không ngờ, sau khi ngủ một giấc, cô lại lên hot search. Tiêu đề của hot search là Tuyệt thế Bạch Liên Du Ân. Bài đăng liệt kê nhiều tội lỗi khác nhau của cô, chủ yếu nhấn mạnh rằng cô được gả vào nhà chồng cũ vì cô đã sử dụng thủ đoạn là đánh thuốc mê chồng cũ để lên giường với chồng cũ. Cô còn không biết xấu hổ mà gây sự làm ầm lên với người nhà của chồng cũ. Chồng cũ không còn cách nào khác nên mới cưới cô. Bài đăng còn nói, nguyên nhân chính là vì chồng cũ không yêu cô, nên mấy bài đăng trên Weibo của cô mới ai oán buồn bã như vậy. Sau 3 năm mà cô vẫn không nắm được trái tim của chồng cũ, lúc này mới nản lòng mà ly hôn. Cuối cùng tổng kết một câu rằng Du Ân là tuyệt thế Bạch Liên, rõ ràng muốn moi quyền lực và tiền bạc của gia đình chồng cũ. Nhưng cô vẫn luôn miệng nói rằng cô muốn yêu chồng cũ. Trong phần bình luận, rất nhiều người đã mắng chửi cô. Tuy nhiên, cô đã tê tái khi nhìn thấy những bình luận này. Sau bao nhiêu lần lên hot search, bao nhiêu lần bị mắng chửi, cô không thể tức giận được nữa. Điều duy nhất Du Ân lo lắng là liệu những lời mắng mỏ này có khiến Diệp Văn tức giận hay không. Chiếm vị trí hot search thì chắc hẳn Diệp Văn cũng đã thấy. Nhưng hơi lạ là Diệp Văn không gọi cho cô để hỏi chi tiết ngay lập tức. Trong phòng ngủ chỉ có Du Ân. Phó Đình Viễn không biết đã đi đâu. Đêm qua khi đi ngủ, Du Ân muốn đuổi Phó Đình Viễn đến phòng khách, nhưng anh sống chết cứ bám lấy cô. Vì vậy cô chỉ có thể mặc kệ anh. Cách chương.